Chương 599, kế tiếp mục đích, cung thị hoàng cung, 7. Hơn nữa còn là nương tựa theo Mộ Nhan cầm âm cùng đan dược phụ trợ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Có thể nói, căn bản cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên dù là có Vũ bên trên kinh hồng phụ trợ, bọn hắn nhưng cũng lo lắng hết lòng, trên thân khắp nơi đều là vết thương máu chảy rầm rề. Nhưng Mộ Nhan lại không chút nào hỗ trợ ý tứ. Bởi vì nàng biết, những người này chỉ có trải qua tàn khốc chiến đấu, mới có thể chân chính trưởng thành, mới có thể gánh chịu nổi một doanh thủ lĩnh chức trách. Rốt cục, dòng dã một canh giờ trôi qua. Mặc Doanh bên kia truyền đến tin tức, tiểu thư, không thể kéo dài được nữa, cảnh tranh quốc đại quân đã đang tấn công cửa thành, các huynh đệ nhanh không chống nổi. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Diêm Hạo Thiên đối thủ ầm vang ngã xuống đất. Lúc sắp chết, hai mắt của hắn còn mở to, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hãi nhiên. Đến chết, hắn đều không muốn thông, mình đường đường một cái tiên thiên cao thủ, vì sao lại bại bởi một cái thiên cấp võ giả. Diêm Hạo Thiên thắng lợi tựa như là một cái báo hiệu. Như khói thân hình đột nhiên như ảo ảnh trở nên cơ hồ nhìn không thấy. Kia tiên thiên cao thủ nguyên bản một mực đang vui đùa như khói chơi, ở trên người nàng lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương. Nhưng giờ khắc này, lại đột nhiên hoảng loạn lên. Bởi vì nàng vờ ơ y ma hoàn toàn không nhìn thấy cu nở dê không cảm giác được cờ như khói ở đâu. Tựa như là một nháy mắt, như khói tốc độ tăng lên tới nhân loại mức cực hạn có thể chịu được. Sau một khắc, kia tiên thiên võ giả chỉ cảm thấy cổ đau xót, đầu liền trực tiếp bị cắt xuống. Mà Phong Hải Đường tay lại tại một nháy mắt trở nên đỏ như máu. Làm kia huyết hồng bàn tay từng cái đập vào tiên thiên võ giả trên thân. Hắn thoạt đầu còn chưa để ý, càng về sau lại phát hiện mình huyền khí trở nên càng ngày càng mỏng manh, thậm chí không cách nào vận dụng. Thẳng đến cuối cùng, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn, để hắn một mệnh ô hô. Diêm Hạo Thiên, như khói cùng Phong Hải Đường chậm rãi đi đến Mộ Nhan trước mặt. Trên người của bọn hắn vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ, thậm chí mỗi nhiều đi một bước, máu tươi liền sẽ tí tách rơi đi xuống. Thế nhưng là cặp mắt của bọn hắn lại là trước nay chưa từng có loe sáng, tự tin, đối tương lai tràn đầy chờ mong. Mộ Nhan buốc lên khoẻ miệng, lộ ra một cái vui vẻ tiêu dung, các ngươi làm rất tốt, ta lấy các ngươi làm ngạo chỉ một câu này lời nói, ba người hốc mắt nháy mắt đỏ lên. Cơ hồ là cùng một thời gian, ba người cùng nhau quỳ xuống đến, đời này nguyện vì tiểu thư hiệu lực, xông pha khói lửa, không chối từ. Mộ Nhan tiện tay ném ra một bình huyền dược. Xông pha khói lửa thì không cần, thay ta đem cái này cầu hoàng đế, bắt giữ lấy trên cửa thành đi thôi. Bởi vì có cung Diễm Hải cùng một đám hoàng thân quốc thích mệnh nơi tay, bên ngoài cảnh tranh quốc quân đội, bất đắc dĩ thối lui đến ngoài 10 dặm. Toàn bộ cảnh tranh quốc hoàng cung, có thể nói hoàn toàn bị Mộ Nhan nắm giữ trong tay. Cung Diễm Hải sắc mặt từng đợt trắng bệnh, chăm chú nhìn tư thế lười biếng ngồi tại trên long ỷ thiếu nữ, gần như khỏe mắt, ngươi cái này loạn thần tặc tử. Ta cảnh tranh quốc có 100 vạn đại quân, ngươi cho rằng ngươi thật có thể một mực phách lối sao? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất lập tức thả chúng ta, dập đầu nhận lầm, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một đầu toàn thây. Cung Diễm Hải lời nói vẫn chưa nói xong, quan hổ lập tức tiến lên, nắm chặt lên hắn cổ áo, tả hữu khai cung. 3333, 10 cái bàn tay xuống dưới, Cung Diễm Hải mặt lập tức xưng thành đầu heo. Mộ Nhan đem tiểu bảo ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve trên long ỷ khắc hoa đường vân. Yếu ớt nói, ta hiện tại thời gian cấp bách, không muốn nghe nói nhảm, cho nên các ngươi tốt nhất hỏi cái gì, đáp cái gì, nếu không tấu chương xong.